Đêm đã khuya. Phía tây hình thông trang là một con sông rộng hơn 100 mét. Vào mùa mưa nhiều, nước sông chia thành mấy dòng chảy nông, giao nhau tại những dòng nước hơi sâu giữa sông. Chỉ những lúc lũ tới bất ngờ, cả con sông mới bị nước lũ vàng nâu lấp đầy. Khi nước lũ tràn bờ, những mô đất cao hai bên bờ cũng bị ngập đến thắt lưng, do đó không hề có người xây nhà định cư nơi đây. Bây giờ thì cả lòng sông đều đầy tuyết động. Do thời tiết dần ấm lại nên nhưng nơi nước cạn băng đã trở nên vừa mỏng lại vừa giòn. Nếu không cẩn thận dẫm phải sẽ bị ướt dày. Đêm nay là đêm trăng khuyết. Vành trăng non cong cong chiếu ánh sáng bàn bạc xuống cả một vùng đất rộng lớn. Dưới ánh trăng, một bóng người nhẹ nhàng chạy dọc bờ sông như báo. Sau khi nằm ở ven bờ chờ một lúc, thấy không có người theo dõi, người này mới tung người lên nhanh nhẹn đi tiếp. Chạy được vài đoạn, nàng lại áp người xuống mặt tuyết quay đầu nhìn lại. Nhờ sự nhạy bén này cùng với ánh trăng mờ ảo, muốn theo dõi nàng là việc khó như lên trời. Trên sườn núi có ba lò gạch đã bỏ hoang, một người chống cây gậy gỗ khập khiễng bước ra ngoài. Hắn ngồi xổm xuống nhìn đám tuyết động trong bình gốm đã vỡ một nửa. Hai bên là nham thạch và gò đất gồ ghề, mặt đất trước mặt bị đào lấy đất để làm gạch nên khá gập ghềnh. Tất cả tạo ra một bức ảnh loang lổ dưới ánh trăng. Đại Truy, để ta làm cho. Ngươi đi đứng khó khăn, nghỉ ngơi một lát đi. Dương Hổ đi tới nói với hắn, vươn tay để lấy chiếc bình gốm. Hồ Đại Truy hừ một tiếng thật nặng rồi vươn tay lấy bình, có thể là cố ý, cũng có thể là vô tình vừa khớp chặn lấy tay Dương Hổ. Dương Hổ liền đỏ mặt tức giận, thấp giọng quát. Đại Truy, ngươi bị gì vậy? Hồ Đại Truy im lặng một lát, sau mới đáp bằng giọng khó chịu. Đại đương gia, khi chị dâu vào thành giết Dương Lăng, chúng ta đã nói thế nào? Tập kích vài trạm gác để thu hút sự chú ý của quan binh trước, chỉ cần chị dâu vào thành an toàn, chúng ta sẽ đến hình thôn trang chờ đón chị dâu, có phải vậy hay không? Đúng, rồi sao? Ánh mắt của Dương Hổ co rút, khuôn mặt chợt nở một nụ cười cổ quái rồi gã khẽ hỏi lại. Rồi sao? Đại đương gia hỏi ta đấy à? Đại đương gia, tuy rằng các huynh đệ sẽ theo ngươi vào sinh ra tử không hề nhíu mày nhưng chúng ta cũng không hề hồ đồ. Nghe nói hoàng đế đang ở Đại Đồng kết minh cùng Đoá Nhan Tam Vệ vùng quan ngoại để đánh nhau với giặc Thác. Đây đương là lúc trong thành đầy binh lính, chị dâu muốn tìm cơ hội giết cả họ Dương dễ dàng lắm sao? Chúng ta cứ ở lại đây chờ chị dâu trở về không được sao? Hơn nữa khi ngươi dẫn bọn ta đi cướp tiền của nhà ông chủ họ Hồ, trong nhà hắn nuôi hơn 10 con chó săn. Chưa tìm hiểu rõ đối tượng, thải bàn tử là từ lóng chỉ đối tượng cần điều tra để cướp bóc tờ di, đã hành động khiến Ngô lão nhị bị chó chặn đường rồi bị người dân dùng xiên hốt tức đâm chết, chẳng lẽ không uất ức sao? Hắn lấy cái nón da chó xuống rồi khóc quà. Đang khóc, hắn bỗng lau nước mắt rồi nói tiếp. Ngay sau đó, lại đến Hoàng Dương vệ sở mà ám sát chỉ huy của vệ sở nơi đó. Đó không phải là tự tìm chết sao? Chỉ mấy người như chúng ta thì có thể làm được trò trống gì chứ? Mấy trận này đều là đánh bậy đánh bạ, khiến tất cả các huynh đệ tốt đều sắp bị giết chết hết, chỉ còn mỗi Hắc Diêu tử nằm bên trong đấy, không thầy không thuốc cũng sắp chết rồi. Đã vậy đêm mai ngươi còn muốn đi báo thù. Đại ca, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Nụ cười trên mặt chợt tắt, khóe môi hơi run rẩy, Dương Hổ lạnh lùng hỏi. Đại Truy, điều quy định đầu tiên của sơn trại chúng ta là gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Hồ Đại Truy ngẩng đầu, quật cường đáp. Ta chưa quên. Đó là phải nghe theo lời đại đương gia, phất cờ đi đánh khắp thiên hạ, nếu ai trái lời sẽ chém đầu người đó. Nhưng chúng ta là một bầy hổ cũng được, bầy sói cũng chẳng sao, chỉ cần người đứng đầu không dẫn mọi người vào đường chết. Chúng ta làm những việc này có giúp gì được cho chị dâu không? Đại đương gia à, Hồng Phúc chết như thế nào tại vệ sở? Người nói xem. Rõ ràng là hắn có thể tránh được mũi tên đó nhưng đúng lúc đó ngươi lại xuất hiện ngay sau lưng hắn khiến hắn không thể né tránh nên mới bị trúng tên. Lúc ấy ta chưa hề nghĩ đến, giờ trở về càng ngẫm lại càng thấy không đúng. Trong con ngươi Dương Hổ bắt đầu lập lòe ánh sáng nguy hiểm, gã cười khanh khách rồi bảo. Đại Truy, ngươi sai rồi. Ngươi nói xem, ta với hắn là huynh đệ đồng sanh cộng tử. Chẳng lẽ ta lại cố ý hãm hại hắn sao? Ta có lý do gì? Hồ Đại Truy gầm gừ trong bi phẫn, căm uất. Con mẹ nó, ta nghĩ mãi cũng không ra. Đại đương gia ngươi đang có ý đồ gì vậy? Rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không có lý do gì mà đưa tất cả mọi người tìm đường chết, xong rõ ràng ngươi muốn mọi người đi chịu chết. Đêm mai ta không đi, ta muốn tìm đại phu trị thương cho Hắc Diêu tử rồi cõng hắn về sơn trại. Người mẹ mù lòa của hắn chỉ có một đứa con trai này, ta phải đưa hắn về bằng mọi giá. Dứt lời, Hồ Đại Truy liền bỏ đi về phía lò gạch. Trong mắt Dương Hổ lập lòe ánh sáng, khi thấy hắn bước đến cửa, Dương Hổ bỗng nheo mắt lại rồi quát khẽ, cùng lúc nhảy đến nện một đấm thật mạnh vào mạng sườn hắn. Tuy Hồ Đại Truy khổ luyện công phu toàn thân nhưng võ công hắn không thể bằng Dương Hổ. Trong lúc không kịp chuẩn bị, hắn đã bị đánh trúng. Kêu thảm một tiếng, vài tiếng xương gãy vang lên răng rắc, Hồ Đại Truy ngã vào tường lò gạch, xương gãy đâm vào tim, bọc máu trong miệng từ từ tràn ra. Hắn nhìn Dương Hổ bằng ánh mắt kinh hãi khó tin, giọng khàn đặc. Vì sao? Vì sao? Ngươi! Trong mắt Dương Hổ, ánh mắt của Hồ Đại Truy dưới ánh trăng như mũi tên lạnh đến thấu xương. Gã không dám nhìn vào mắt Hồ Đại Truy nữa, nhưng ánh mắt kia vẫn nhìn gã chằm chằm. Dương Hổ co rúm người. Gã vừa giận, vừa hận, gầm lên một tiếng rồi tung thêm một quyền thật nặng lên người Hồ Đại Truy. Xương gãy, ngực lõm, máu trào. Dương Hổ như phát điên. Một tay gã giữ chặt bả vai Hồ Đại Truy, một tay nắm thành quyền cực lực đấm vào ngực hắn. Trong âm thanh bốp bốp thịt thịt, gã gầm gừ với giọng run rẩy. Đừng nhìn ta. Ta không muốn dính vào máu của các ngươi, vì sao ngươi ép ta? Vì sao ngươi ép ta? Đám vô lại các ngươi. Sau những tiếng thùng thục, thân thể to lớn của Hồ Đại Truy từ từ lún vào tường đất. Ngực hắn đã lõm xuống thật sâu, máu chảy ra từ trong miệng không ngừng chảy xuôi xuống vấy vào nắm tay, cánh tay và phun lên cả trên gương mặt của Dương Hổ. Còn Dương Hổ dường như đã phát điên, vừa đánh, vừa ràn rụa nước mắt. Các ngươi đều là huynh đệ tốt của ta. Vì sao người làm hỏng chuyện tốt của ta lại cứ là các ngươi? Đó là các ngươi tự tìm đường chết. Tự các ngươi tìm đường chết. Đằng sau khối nham thạch lặng lẽ xuất hiện một bóng người, ngơ ngác đứng đờ, thân thể mềm nhũn y như thi thể của Hồ Đại Truy, nếu không nhờ Dương Hổ nắm chặt thì đã ngã xuống đất. Thân hình nàng rung bắn theo mỗi cú nện của Dương Hổ lên thi thể của Hồ Đại Truy.